Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 28. Kỳ thật phía trước thời Cửu Liền vẫn luôn đối Hiên Hàn hành vi cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc hắn hành vi cùng lời kịch thật sự là quá tự nhiên quá thuần thục. Cùng bọn họ này đó bó tay bó chân người chơi cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại nghĩ đến, so với người chơi. Hiên Hàn càng như là toàn bộ kịch bản, người dẫn đường, cùng, đẩy mạnh giả, sở dĩ ở lúc ban đầu. Thời điểm sẽ cho rằng Hiên Hàn là người chơi. Cũng là vì Hiên Hàn cùng Trần Nhu chi gian cái loại này không hề luyến ái cảm lạnh nhạt. Tựa hồ chỉ có bị bắt an bài nhân vật hai cái người chơi mới có thể bởi vì đột nhiên được xưng là tình lữ, mới biểu hiện ra như vậy lạnh nhạt hiện tại nghĩ đến. Cũng có thể là bởi vì Hiên Hàn từ lúc bắt đầu liền minh bạch hắn quỷ thân phận cùng lúc đó. Biểu hiện đến quá có luyến ái không khí nhân vật, kỳ thật đồng dạng thực khả nghi. Thời Cửu như vậy tưởng thời điểm, nhìn thoáng qua nâng nhan nhân nhân từ đầu tới đuôi hỏi han ân cẩn thận Tề Bân. Kia quan tâm chiếu cố biểu tình không lừa được người, liền tính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình đều không thể biểu hiện đến như vậy thân mật. Tự nhiên, ít nhất hẳn là giống nhan nhân nhân như vậy ngượng ngùng thích lại có chút phóng không khai mới. Đúng, thời Cửu đại não giống như đột nhiên thông giống nhau. Lúc này xem Trình Thiên Nhu cùng nhan nhân nhân ở ngoài mỗi người đều như là quỷ, bất quá ngại với. Kịch bản, liền tính thời Cửu nghĩ thông suốt, hắn cũng không có khả năng đem này đó trực tiếp nói cho nhan nhân nhân các nàng. Chỉ có thể nhìn xem Hiên Hàn đến tột cùng khi nào lộ ra gương mặt thật tới, ở không có đường núi. Dưới tình huống, xuống núi con đường khi thì bình thản khi thì lại cực kỳ đầu tiễu. Chung quanh đều là đen nhánh một mảnh rừng cây. Trừ bỏ Hiên Hàn trong tay đèn pin ở ngoài thậm chí không có nửa điểm tinh quang cùng ánh trăng. Bọn họ chỉ có thể nâng từng cây rậm rạp thụ. Có đôi khi thậm chí không biết dây tiếp theo dưới chân sẽ dẫm đến cái gì, nếu không cẩn thận dẫm. Chung nửa sụp thổ nhưỡng, hoặc là dẫm đến cái gì cục đá, khả năng liền như vậy một đường lăn xuống đi xuống. Sinh tử không rõ ta phía trước ở đường núi hai bên trong rừng cây thấy được một ít đồ vật thời. Cửu đôi mắt trong bóng đêm biến thành ửng đỏ nhan sắc. Nếu chung quanh có ánh sáng nói là có thể nhìn ra được tới. Giờ phút này thời Cửu trong ánh mắt màu đỏ so với tiên nhiệm khi nào chờ đều phải thâm đều phải diễm. Thậm chí bắt đầu hướng đỏ sậm nhan sắc tiếp cận chỉ là bởi vì chung quanh ánh sáng quá ám. Cho dù có người chú ý thời Cửu đôi mắt, cách thật dày thấu kính chỉ sợ cũng phát hiện không đến hẳn ánh mắt cùng đen như mực chi gian có. Cái gì khác nhau, lúc này đây thời Cửu cũng không có từ khe hở không gian chung lấy ra đạo cụ. Tuy rằng ma tộc lực lượng bị cho rằng, điểm xấu. Nhưng khi đó Cửu chuẩn bị toàn lực mà làm thời điểm. Xác thật là ma tộc huyết mạch bản thân lực lượng càng thêm thuận tay càng thêm phương tiện một. Ít ngoại tộc nhân xưng loại này lực lượng vì hủ bại. Thời Cửu tắc cảm thấy càng như lạc phá hư. Nhưng đối bình thường ma tộc người tới nói, nhiều nhất chỉ có thể làm thân thể hủ bại lưu lại bạch cốt. Thời Cửu trong thân thể huyết mạch có thể phá hư lại không chỉ là những cái đó so với hắn nhược. Địch nhân, còn có quanh mình đối hắn mà nói yếu ớt hết thảy, thật giống như thời Cửu hiện tại tuy rằng còn khống chế được lực lượng, nhưng đương hắn tay phải nhẹ phẩy qua mỗi cây thân cây thời điểm. Trên thân cây lại để lại thật sâu dấu tay, thời Cửu chạm vào bộ phận. Bị hoàn toàn phá hư. Nga, người nhìn thấy gì? Hiên Hàn cầm đèn pin về phía sau xoay người lại, đèn pin chiếu sáng sáng Hiên Hàn mặt, từ trong xương cốt lộ ra một loại âm trầm, chính là người phía sau vài thứ kia, ở Hiên Hàn xoay. Người lại trong nháy mắt, thời Cửu cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh một ít. Hiên Hàn phía sau ngược sáng chỗ càng là xuất hiện một mảnh bóng người. Cùng trong bóng đêm thụ hải đan xen ở bên nhau. Như là một đổ trong bóng đêm tường, ngăn cản thời Cửu bọn họ đường đi, này đó sao? Hiên Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua hắc ám chỗ rậm rạp thượng trăm nhân ảnh. trên mặt quả thực không có nửa điểm giật mình cùng ngoài ý muốn, những cái đó là cái gì? Trình Thiên Nhu thoạt nhìn chưa từng hoài nghi quá Hiên Hàn thân phận. Làm một người phụ trợ y giả cũng giống phía trước trò chơi như vậy. Theo bản năng đi dựa vào bên người người chơi khác, tuy rằng Hiên Hàn từ lúc bắt đầu liền không có bởi vì Trình Thiên Nhu bên ngoài mà đối nàng thân cận. Tuy rằng Trình Thiên Nhu chính mình cũng đối Hiên Hàn không thế nào vừa lòng. Nhưng ở toàn bộ trò chơi trong quá trình, Trình Thiên Nhu vẫn luôn đều không hề đề phòng mà đứng ở Hiên Hàn phía sau, nhưng hiện tại, đừng nhìn đến Hiên Hàn phía sau xuất hiện những cái đó khủng bố bóng dáng. Cùng Hiên Hàn giờ phút này trên mặt lộ ra cổ quái tươi cười. Chống đỡ Trình Thiên Nhu ở ngạc mộng thế giới tồn tại đến nay nào đó trực giác xuất hiện. Làm nàng nhanh chóng về phía sau lui vài bước, một mực thối lui đến mộ cây bên mới dừng lại bước chân, này đó. Hiên Hàn dùng đèn pin quang đảo qua phía sau, làm thời cửu bọn họ có thể nhìn đến một ít dấu ở trong rừng cây tái nhợt mà lại chết lặng mặt. Này đó đều là đồng bạn, bên kia Nhan Nhân Nhân cũng đã hoảng loạn mà nói không ra lời. Chỉ là gắt gao ôm Tề Bân cánh tay, lấy này tới tìm kiếm cảm giác an toàn, xem ra này không phải xuống núi lộ. Hiên tiên sinh, thời cửu đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Biểu tình thật là bình tĩnh, có lẽ chúng ta hẳn là đi một con đường khác. Hiên Hàn vẫn đứng ở nơi đó lắc lắc đầu. Đến bây giờ các ngươi còn không rõ sao? Chỉ cần đi vào này tòa Vọng Dương Sơn, sẽ không bao giờ nữa khả năng rời đi, ngươi quả nhiên là quỷ. Thời cửu trong lòng thầm thở. Dài một tiếng, ở khách sạn giết chết kia 6 cái du khách người quả nhiên là ngươi. Nếu không phải ta ở hành lang gặp được ngươi, ngươi có phải hay không còn tính toán đem dư lại 9 người một đám giết chết? Nhìn đến Hiên Hàn một chút đều không phủ nhận, những người khác lại lần nữa về phía sau lui lại mấy bước. Ly Hiên Hàn càng xa càng tốt, vì cái gì? Trình Thiên Nhu không dám tiếp tục lui về phía sau, rốt cuộc lại sau này liền sẽ hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt. Nàng không dám đi suy đoán kia đen nhánh một mảnh trong rừng cây còn cất giấu cái gì. Chúng ta cùng ngươi không oán không thù, vì cái gì muốn giết chúng ta? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Trình Thiên Nhu vấn đề này đồng dạng làm thời cửu cảm thấy hoang mang, trừ phi Hiên Hàn là kẻ điên sát nhân ma, nếu không hắn liền như vậy vẫn luôn đi theo bọn họ hành động. Dẫn đường bọn họ đi nghỉ phép khách sạn, lại phí tâm phí lực muốn trí bọn họ vào chỗ chết. Dù sao cũng phải yêu cầu một cái nói được quá khứ lý do đi. Phía trước khách sạn tìm được những cái đó báo chí đưa tin phần lớn đều là ngoài ý muốn cùng kế. Tiếp thần quái sự kiện, nhưng chưa bao giờ nói qua có một cái lung tung hại người kẻ điên ở chỗ này tán loạn, ta không có ác ý. Hiên Hàn giơ lên đôi tay. Chỉ là muốn cho các ngươi biến thành cùng chúng ta giống nhau đồng bạn mà thôi, thời cửu thừa nhận. Mặc kệ thế nào, cái này kêu Hiên Hàn, gia hỏa đã là kẻ điên, các ngươi biết người sống bị nhốt đang nhìn dương. Trong núi có bao nhiêu thống khổ sao? Hiên Hàn thế nhưng dùng khuyên giải ngữ khí đứng ở thời cửu bọn họ đối diện nói. Ngọn núi này trừ bỏ vỏ cây cỏ cây ở ngoài căn bản không có cái gì đồ ăn. Thậm chí liền tồn tại động vật đều nhìn không thấy. Lúc ban đầu thời điểm, chúng ta chỉ là ở bọn họ nhìn không thấy địa phương tiểu tâm quan vọng. Nhìn những cái đó bị nhốt ở chỗ này người sống không có đồ ăn cũng không có rời đi ngọn núi này hy. Vọng, nhìn bọn họ ở trong thống khổ dần dần tuyệt vọng dần dần điên cuồng. Cuối cùng chúng ta vẫn là nhịn không được chấm dứt bọn họ. Làm cho bọn họ trở thành đồng bạn, nếu vô luận như thế nào. Chúng ta đều cần thiết ở cuối cùng đem những cái đó tồn tại bị nhốt giả giải quyết rớt. Chúng ta đây vì cái gì không ở bọn họ cảm thấy thống khổ phía trước. Khiến cho bọn họ trực tiếp trở thành đồng bạn đâu. Chỉ cần trở thành đồng bạn, hết thảy thống khổ đều sẽ không tiến đến. Chỉ cần trở thành đồng bạn, chúng ta liền có thể không sợ gì cả mà cùng nhau sinh hoạt. Như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Hiên Hàn nói chuyện thời điểm, thời cửu bọn họ thân ở rừng cây đột nhiên bắt đầu hạ nhiệt độ. Nguyên bản liền không có như thế nào dừng lại trong gió. lại một lần bắt đầu hỗn loạn mưa bụi, ta đã nỗ lực đem giai đoạn trước công tác làm được thực hào. Hiên Hàn ngữ khí thế nhưng tràn ngập thành ý. Ta mang theo các ngươi xuống xe, dẫn đường các ngươi lên núi, cho các ngươi thấy được kia tòa nghỉ phép khách sạn. Tại đây dọc theo đường đi tuy rằng có gian nan, nhưng mỗi người đều tràn ngập hy vọng, không có người tuyệt vọng càng không có người điên cuồng. Sau đó dựa theo nguyên bản kế hoạch, các ngươi sẽ mang theo một thân mỏi mệt ở xa hoa khách sạn hưởng thụ nhất thoải mái nghỉ ngơi hoàn. Cảnh, chờ tất cả mọi người say sưa đi vào giấc mộng. Ta sẽ bằng vô thanh vô tức phương thức vì các ngươi trừ bỏ sắp sửa đối mặt thống khổ chính là ở. Người ngủ sau, đem bọn họ giết chết. Thời cửu minh bạch Hiên Hàn nói bậy nói bạ trở thành đồng bạn không hảo sao. Hiên Hàn nói lời này thời điểm, phía sau những cái đó tái nhợt mà chết lặng bóng người dần dần hướng hắn tới gần. Phong thế trung hỗn loạn vụ thế cũng càng ngày càng cương. Thậm chí bắt đầu hướng ngay từ đầu mưa to tới gần. Ngọn núi này tuy rằng dung không dưới người sống, chúng ta lại có thể ở chỗ này sinh hoạt rất khá. Nếu các ngươi hy vọng nói, thậm chí có thể ở gia nhập chúng ta lúc sau, tiếp tục tiến kia tòa khách sạn nghỉ ngơi, vũ càng rơi xuống càng lớn. Hỗn loạn phong, hỗn loạn cành lá, thậm chí hỗn loạn bùn sa. Làm thời cửu ở ngoài hai cái phụ trợ y giả đau đến nhịn không được nhắm hai mắt. Càng không rảnh lo lại lần nữa xối quần áo cùng tóc tuy rằng ngọn núi này luôn là bị mưa rền gió. Giữ vây quanh, nhưng chỉ cần trở thành chúng ta đồng bạn, liền không cần lo lắng này đáng chết mưa gió. Hiên Hàn ở mưa rền gió giữ chung như cũ bình tĩnh mà. Nhìn thẳng thời cửu bọn họ, nói nhiều như vậy. Tin tưởng các ngươi có thể lý giải, chúng ta đã đang ở trong mưa. Cần gì phải để ý xối. Ngoặc kép, không thể không nói, nếu không phải thời cửu biết đây là cái trò chơi. Hơn nữa là một cái phiền toái đã chết kịch bản. Hắn nói không chừng thật sự đã bị Hiên Hàn nói những lời này đó thuyết phục thực cảm động. Nhưng xin lỗi, chúng ta vẫn là đến xuống núi đi, mưa gió chung. Thời cửu quay đầu nhìn Trình Thiên Nhu cùng Nhan Nhân Nhân. Vạn hạnh hai vị này nữ tính trên mặt cũng không có lộ ra bị thuyết phục mê mang biểu tình. Rốt cuộc người chơi ưu thế chi nhất chính là phân đến thanh hiện thực cùng hư ảo. Ít nhất đại bộ phận thời điểm hẳn là như vậy, màu đỏ hai mắt lại ngược lại nhìn về phía Hiên Hàn. Cùng hắn sau lưng, đồng bạn nhóm. Thời cửu có thể thấy Hiên Hàn trong thân thể tồn tại một quả nhan sắc cũng không như thế nào thảo. Hỉ tinh phách, rồi sau đó mặt kia không đếm được chết lặng quỷ ảnh. Cơ hồ mỗi cái trong thân thể cũng đều tồn tại ảm đạm màu xám nhạt tinh phách. Tựa như bọn họ biểu tình giống nhau không có sinh cơ, Hiên Hàn nói chỉ cần trở thành đồng bạn liền. Có thể ở trong núi sinh hoạt rất khá, nhưng nếu thật sự như thế. Vì cái gì kia một đám quỷ ảnh như cũ chết lặng đến như là cái xác không hồn. Này đó cái xác không hồn bên trong, lại có bao nhiêu người cùng lúc này các người chơi giống nhau. Ở số lượng tính áp đảo tập kích hạ không thể không lựa chọn khuất phục. Này đó, đồng bạn thật sự vui vẻ sao? Vẫn là muốn xuống núi đi sao? Này đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Thường thường luôn có người sẽ làm ra như vậy lựa chọn, Hiên Hàn cũng không giật mình thời cửu lựa. Chọn, yên tâm, chờ các ngươi cũng thành đồng bạn, liền sẽ minh bạch chúng ta dụng tâm lương khổ, nói. Hiên Hàn trực tiếp đóng cửa trong tay đèn pin, trong rừng cây duy nhất ánh sáng biến mất không thấy. Vô pháp thích ứng hoàn toàn hắc ám hai mắt trong lúc nhất thời cái gì đều thấy không rõ lắm. Mà tiếng gió cùng tiếng mưa rơi lại đem trong rừng cây một ít bản năng nghe thấy thật nhỏ thanh âm. Toàn bộ che đậy, trong rừng cây người chơi tại đây một khắc đột nhiên cảm nhận được mất đi thị giác cùng thính giác. Thống khổ, biết rõ Hiên Hàn cùng thượng trăm cái quỷ ảnh liền đứng ở bọn họ chung quanh. Lại căn bản nhìn không thấy bọn họ ở nơi nào. Càng vô pháp dùng thính giác tới phân biệt bọn họ động tĩnh, đừng phản kháng, trong bóng đêm. Truyền đến Hiên Hàn thanh âm, nhìn xem các ngươi bên kia người, nhìn lại ta bên này đồng bạn, phản kháng còn có cái gì ý nghĩa, vì cái gì luôn là không chịu đi lựa chọn nhẹ nhàng hơn nữa không có thống khổ con đường kia đâu. Ở quê quán của ta, đầu hàng chính là một kiện so chết càng thống khổ sự tình, thời cửu ngữ khí dần dần nghiêm túc. Lên, ở như vậy hắc ám thụ hải bên trong, thời cửu lại chuẩn xác mà chặn một cái muốn nhân cơ hội đánh lén hắn chết lặng bóng người. Không chút do dự duỗi tay, phá hư, đối phương thân thể. Trực tiếp lấy ra một quả hắn cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú thổ màu xám tinh phách thạch. Hắn có thể cảm giác được này đó chết lặng đồng bạn cũng không giống Hiên Hàn nói như vậy thích. Đồng bạn sinh hoạt, nhưng chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người, này đó, đồng bạn liền như vậy nghe theo Hiên Hàn mệnh lệnh đột kích đánh bọn họ. Liền không đáng đồng tình, so với tạm thời không có gì tác dụng. Nhan sắc cũng không thế nào xinh đẹp tinh phách thạch, thời cửu càng cảm thấy hứng thú chính là trong bóng đêm dần dần bay xuống trên mặt đất trăm nguyên. Tiền lớn, chỉ tiếc nếu thời cửu hiện tại duỗi tay đi đụng vào. Chỉ sợ sẽ làm kia trương tiền cùng tập kích người của hắn ảnh giống nhau bị phá hư biến mất. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn trắng bóng tiền rơi xuống lầy lội trong đất, đau lòng, liền tính hiện. Tại động thủ đi nhạt. Chỉ sợ cũng sẽ không cẩn thận đem tiền phá hư, rớt ngươi. Hiên Hàn hiển nhiên cũng có thể đủ trong bóng đêm thấy rõ ràng thời cửu động tác. Nhưng lại căn bản thấy không rõ thời cửu làm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đưa lưng về phía hắn, đồng bạn chậm rãi ngã trên mặt đất. Bản thân cũng đã không hề là người sống, đồng bạn. Hoặc là nói là bị nhốt ở trong núi quái vật. Ngã xuống đất lúc sau liền dần dần hòa tan trong đất, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái kia mắt kính tiểu tử làm cái gì? Hắn trên tay căn bản cái gì đều không có lấy. Hắn rốt cuộc là như thế nào giải quyết rớt đối phương? Một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm nháy mắt đánh úp lại. Hiên Hàn đột nhiên mở to hai mắt, vươn ra ngón tay chỉ hướng thời cửu. Trước đêm cái này mang mắt kính tiểu tử giải quyết rớt. Ở Hiên Hàn mệnh lệnh dưới, những cái đó cái xác không hồn giống nhau chết lặng quái vật trực tiếp hướng thời cửu vọt lại đây. Ngay cả ngay từ đầu nhằm phía Nhan Nhân Nhân cùng Trình Thiên Nhu quái vật, đều đi vòng hướng thời cửu đánh úp lại, đi mau. Vẫn luôn bảo hộ Nhan Nhân Nhân Tề Bân như là cũng có thể đủ thấy đã xảy ra cái gì giống nhau. Thừa dịp những cái đó quái vật đi vòng khe hở, thừa dịp có khi cửu cái này mồi. Thế nhưng trực tiếp mang theo mặt khác hai cái phụ trợ y giả tìm được rồi không có quái vật chặn. Đường phương hướng, liền như vậy ra sức kéo hai người vọt qua đi, Hiên Hàn thấy được Tề Bân động tác. Lại chỉ là chào phúng tựa mà cười cười, cũng không có để ý. Thật giống như hết thảy đều tại dự kiến bên trong, hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu. Chính là hết mọi thứ khả năng trước đêm trước mắt cái này quỷ dị mắt kính tiểu tử giải quyết. Rốt cuộc, hết thảy đều là vì bọn họ hảo, như vậy cũng hảo, thời cửu cũng thấy được kia mấy cái đào tẩu thân. Ảnh, bất quá cứ như vậy, này đó quái vật liền đều là hắn, rơi xuống đạo cụ cũng đều là hắn, như vậy nghĩ. Thời cửu trên mặt ngược lại nhiều chút ý cười. Hết chương.